99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, chương 781. Bạc Kiêu, Dung Anna, Đường Mộng Dĩnh chết, dẫn nổ xã hội dư luận. Trong lúc nhất thời, cả nước cũng đang thảo luận Đường Mộng Dĩnh hạ tràng. Ngắn ngủi 2 tháng, sát hại 8 người. Trong đó 3 cái tại không dám sát vắng vẻ nông thôn. 2 cái tại giao thông không tiện lợi tiểu trấn. 3 cái là khang thành nội thành người bên trong. Bởi vì tội ác ác liệt, tăng thêm tại chỗ tình huống nguy cấp. Lệ lão gia tử nổ súng đem người phạm tội đánh chết. Cảnh sát không có truy cứu hắn pháp luật trách nhiệm. Chỉ là Đường Mộng Dĩnh chết thảm. Cũng làm cho tại phía xa khang thành ngài tư cách ly trung tâm Đường phu nhân. Tại chỗ không thể nào tiếp thu được. Tăng thêm thời gian dài trầm cảm. Tại lúc tắm rửa, nhảy vào trong hồ tắm, tự sát thân vong. Đường Mộng Tình trở thành một cái từ đầu đến đuôi mắc nợ cô nhi. Cảnh sát tại kiểm tra thời điểm, mới phát hiện nàng đã sớm tại hơn một năm trước mất tích. Cả nước đều không có tra được nàng bóng dáng. Giống như là hư không tiêu thất một dạng. Đường ra bi kịch, bên trên đủ loại pháp chế tin tức. Ngay cả Weibo đều liên tục vài ngày là bọn hắn lôi cuốn. Thang 10 nghỉ dài hạn chưa qua. Dung Anna cùng Bạc Kiêu không có chờ được cái gọi là đồng bạn hợp tác. Nhưng là tiền đã cơ hồ tiêu xài không còn. Thừa dịp Bạc Kiêu ra ngoài quầy rượu thời điểm, Dung Anna lấy ra Dung Duệ cho nàng thẻ ngân hàng. Lặng lẽ đi tới phụ cận máy ATM bên cạnh. Trình U Chính ôm hài tử cho bú. Dung Duệ đang tại chậm rãi đang ăn cơm. TV chính truyền bá lấy Đường ra bệnh trạng thảm án. Trình U vừa nhìn, một bên không quên nhìn về phía Dung Duệ. Có ý riêng hỏi, hiện tại ở loại tình huống này, ngươi có ý nghĩ gì sao? Ân, Dung Duệ uống một ngụm canh, chạm đến nàng hoài nghi không xác định ánh mắt. Nhíu nhíu mày đem bát buông xuống. Nói một tiếng, có chút nhạt, bất quá còn tốt nấu lâu. Vẫn có thể uống hết. Lần sau chú ý, Trình U lườm hắn một cái. Ai hỏi ngươi canh a? Ta nói, Đường ra như bây giờ. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Dung Duệ cầm đũa lên đến. Kẹp một khối hạt dẻ. Mí mắt đều không nhấc một lần. Nói ra, có thể có ý kiến gì không? Chết chưa hết tội. Cái kia Đường Mộng Dĩnh đâu? Nàng giết 8 người. Còn kém chút đem mình hài tử giết. Loại người này sống sót còn có ý gì? Dung Duệ đem đũa buông xuống. Vừa nhai lấy, vừa nhìn nàng. Nói ra, bất luận có cái gì nỗi khổ, hổ dữ vẫn còn không ăn thịt con. Nữ nhân này đều đem dao đâm đến Lệ Mặc Sâm cổ đi. Nếu không phải là Lệ lão gia tử nổ súng mở nhanh, ngươi cho rằng tiểu gia hỏa này còn có thể sống được? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Trình U một mặt hoài nghi nhìn xem hắn. Khiêu mi hỏi, ngươi thật như vậy nghĩ? Bằng không thì sao? Dung Duệ có chút bất đắc dĩ. Đừng làm rộn, loại nữ nhân kia năm đó ta là mắt bị mù mới nhìn chúng nàng. Quyết định đi cùng với ngươi thời điểm, ta liền cùng với nàng hoàn toàn gãy rồi. Liền là lại năm đó, bệnh viện thời điểm, Trình U thấp mắt, ôm hài tử cho bú. Nghĩ đến đêm hôm đó bệnh viện tràng cảnh, trong lòng vẫn là có chút không quá thoải mái. Lúc ấy ta đối với ngươi không có cảm giác. Quên. Dung Duệ lần nữa đưa cho chính mình đánh một chén canh. Nghe thấy lời này, nhíu mày, gật gật đầu, nguyên lai là dạng này. Ta làm sao nhớ kỹ ngươi lại bệnh viện thời điểm vẫn rất tức giận. Còn đá ta một cước, có thể đau. Trình U trừng mắt, nắm lên bên người tiểu đồ chơi. Hướng về Dung Duệ liền đã đánh qua. Dung Duệ tiếp nhận, cười một tiếng đang muốn nói. Đột nhiên trong tay điện thoại nhẹ nhàng chấn động, là một đầu tin nhắn, màu hổ phách mắt, lược qua một sợi tối nghĩa, rốt cục, chịu không được, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.